Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, ép ngươi mấy đầu. Ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, thần lang hộ đạo giả mặc dù đạo tâm kiên định nhưng cũng nghe đắc ý. Ngẩng đầu chảnh chứ cùng cái gì, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Dù sao khoe bọn hắn cũng là đỉnh tiêm đại năng hạ trí trong điện toàn thân bao khỏa sền sệt nhạt. Kim dịch thể vương đông động, chất lòng nổ tung hắn từ đó cất bước đi ra. Tiện tay vung lên tất cả quang mang liền đều biến mất. Hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Tòa thứ 5 cung điện, tiểu thử tiết khí là đại biểu thời tiết nóng cơ hồ đạt đến đỉnh phong một cái tiết khí. Vừa đến nơi này lập tức xông ra một đầu mãnh thú đến. Gia hỏa này thân thể như trâu, đầu như sư, lại chỉ ở mi tâm sinh ra một viên to lớn trong mắt, đại năng nhất trọng thiên. Có chút ý tứ, nhưng vẫn là không đáng chú ý, mãnh thú lao đến. Bốn cái móng giẫm ở trên mặt đất mặt cọ sát ra bốn đạo lưu quang hỏa xà đến. Nó qua hung mãnh. Vọt thẳng đến vương đông trước mặt, mở ra miệng rộng liền gặm xuống dưới, mi tâm dựng thẳng đồng bên trong dâng lên màu đỏ mù mịt quang mang đến. Quét qua soát bên trong vương đông nhíu mày lại tử khí ngăn trở màu đỏ quang mang. Một bàn tay đặt tại đầu của đối phương bên trên, vừa dùng lực liền đem nó đè sấp tại đại địa phía trên, thật nặng thời tiết nóng a, vương đông cảm. Khái một tiếng, hắn dùng sức đè lại đối phương, cẩn thận dám thường phẩm vị loại lực lượng này, tiến hành phân tích lĩnh hội cùng quan tưởng. Đầu kia mãnh thú trên mặt đất ô ô quái khiếu, vô cùng biệt khuất, móng vuốt đều nhanh đem đại địa cho đào nát một khắc đồng hồ sau đó vương đông tiêu diệt đầu quái. Thú này, tiến vào mùa hạ cuối cùng một tòa cung điện, đại thử điện. Nơi này thời tiết nóng nhất rực, trên trời một tràng ngân hà tung mặc nam bắc, bầy tinh lưu trôi như giang hà, khỏa khỏa xích hồng như lửa than, hô hô, hỏa diễm liệu nguyên. Cách xa xôi khoảng cách liền có không gì sánh nổi nồng đậm thời tiết nóng bức mặt mà đến. Một đạo màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở vương đông trước mặt. Gia hỏa này tay trái nắm chặt lôi đình trường mâu. Tay phải là hỏa diễm bảo đao đại năng nhất trọng thiên đại viên mãn tu vi. Thân hình lóe lên liền giết tới vương đông trước mặt. Trong tay đao quang lóe lên, liền đã bổ tới vương đông trước mặt. Thời tiết nóng bức mặt, vương đông cảm thấy mình một thân lực lượng không tự chủ được ngo ngoe muốn động. Đây là bị đối phương thời tiết nóng bên trong xâm tạo thành cảm giác. Đổi phổ thông tu sĩ chỉ sợ tự thân thời tiết nóng hỗn loạn đã tự hủy trường thành, nhưng vương đông người thế nào, cỡ nào bất phàm. Bước chân hắn dừng lại, cấp tốc triệt thoái phía sau, để đao phong kia sát qua cổ của mình đi qua, lại có hay không làm bị thương bản thân mảy may. Màu đỏ thân ảnh một chiêu không trúng chiêu thứ hai tiếp lấy liền giết xuống dưới. Cái kia cán lôi đình trường mâu đã đâm tới vương đông mi tâm. Bá đạo mà đáng sợ, kịch liệt mà hủy diệt, vang lên sét đánh ngang tai thanh âm, thời tiết nóng nồng mà lôi đình sinh. Thời tiết nóng liệt mà lôi đình trọng có ý tứ, bất quá cho ta tản ra, vương đông vung tay lên. Lòng bàn tay vân tay cấu trúc, óng ánh sáng long lanh lôi đình thiên cung. Cái kia cán lôi đình trường thương bị bẻ gãy, ngay sau đó bị thôn phệ rơi, vương đông đã bắt đầu phản kích. Cảm ngộ đã đủ rồi, hững hờ một trào, nhưng mặc cho cái kia màu đỏ bóng người tránh chuyển xê dịch chuyển đổi hơn ngàn lần phương vị. Nhưng vẫn là không thoát khỏi được một trào này chi uy nắm lấy màu đỏ thân ảnh sau đó vương đông. Trên mặt đất hung hăng hất lên, gia hỏa này liền chia năm xẻ bầy. Thời tiết nóng tán loạn cũng không còn cách nào sung túc. Vương đông cất bước hướng về phía trước, thuộc về mùa đông giá lạnh thay thế chói chang ngày mùa hè. Vắt ngang tại vương đông trước mặt chỉ là một cái thu phân điện. ta cũng không tin giết không nổi đi chỉ là đại năng nhị trọng thiên đỉnh phong. Ta giết như giết chó làm thịt heo giết, Thu Phân Điện bên trong Phủ Lương gặp phải phiền toái. Hắn lần này gặp phải là nhất tôn thân hình phiêu miểu cùng nỗ thủ. Bộ pháp quá nhanh quá tinh diệu, trong tay dây cung không ngừng rung động, bắn ra một cây lại một cây mũi tên tới. Thu Phân mùa túc sát chi ý rất dày đặc, nhiệt độ không khí chuyển tiếp đột ngột, cho nên cái kia từng cây mũi tên lực sát thương rất đáng sợ. Vừa rơi xuống ở trên người một đống thịt đều sẽ nổ nát vụn, nguyên bản Phủ Lương là đại năng nhị trọng thiên đại viên mãn thiếu niên vương, vượt biên giết địch, nghịch hành phạt tiên như uống nước lạnh nhẹ nhõm. Chém giết đại năng tam trọng thiên đại viên mãn đều như là chém dưa thái rau. Nhưng là hiện tại không được. Hắn bị áp chế tại tịch địa cảnh giới. Lại một đường tiêu hao giết tới nơi đây. Thật là rất khó khăn. Hắn đang diễn hóa bất hủ thần lang nhất tộc đại thần thông. Khí huyết ngập trời, bất hủ cái thế. Kim sắc quang mang quét sạch hồng hoang, đến cuối cùng hắn vết máu loang lổ giết ra ngoài. Lại tại Hàn Lộ Điện bên trong thất bại trầm xa, cũng không tiếp tục là đối thủ, chỉ có thể từ bỏ lựa chọn rời đi. Sau khi ra ngoài phát hiện Vương Đông vừa mới đến Lập Đông Điện, không khỏi cất tiếng cười to, nghĩ thắng ta, kiếp sau đều không có khả năng. Phủ Lương huyết khí lưu truyền, kim quang tràn đầy, thương thế khôi phục rất tấn mãnh. Ba vị thành chủ, không bằng vẫn là đem khô thần nhánh sớm cho ta đi. Dù sao kết quả đã nhất định, Lập Đông Điện bên trong Vương Đông địch nhân là nhất tôn đại năng. Nhất trọng đại viên mãn to lớn huyền vũ, bốc lên băng hàn như mực hắc thủy, nhưng không phải là đối thủ của Vương Đông, bị tam quyền lưỡng cước liền đánh chết. Đương nhiên là tại cảm ngộ thấu triệt sau đó, để Phủ Lương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bởi vì Vương Đông bước chân chẳng những không có trở nên chậm, ngược lại trở nên càng lúc càng nhanh. Bởi vì hắn phát giác nơi này bốn mùa chi lực nội tình không đủ. Dù sao đây chỉ là bốn mùa lão tổ luyện chế một cọc pháp bảo mà thôi, nội tình vẫn là quá mức nông cạn. Tiểu tuyết trong điện giết ra tới một cái phiêu miểu băng tuyết tiên tử, lại bị Vương Đông hiện trường giết chết đại tuyết điện đường bên trong đối thủ tu vi đã đến đại năng nhị trọng thiên, đó là một con mang theo cây gậy ba đầu vượn tuyết. Vô cùng táo bạo hung tàn, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Vương Đông. Một côn đó tử xuống tới đánh không gian sụp đổ, núi đồi hủy diệt, hàn lưu quyển băng tuyết, nhưng lại bị Vương Đông dễ như trở bàn tay liền chặn. Ngược lại cong ngón búng ra, cái kia viên hầu ngực đông liền lõm xuống dưới, nó còn muốn từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng năm cái băng tuyết đồ đằng trụ bay lên, phân biệt trấn trụ tứ chi của hắn cùng thân thể, căn bản rốt cuộc khó mà hành động. Vương Đông đi đến nó trước người đến, không nhanh không chậm lấy xuống nó ba viên thủ cấp, nhẹ nhõm đánh xuyên qua cửa này, tiến vào đông chí cửa này. Đối thủ đổi thành đại năng nhị trọng đại viên mãn Hàn Băng Thần Long, chẳng lẽ hắn thật là truyền thuyết bên trong đại đạo thần thể hay sao? Tịch địa thất trọng thiên mà thôi, lại có thể giết chết rơi đại năng nhị trọng thiên tồn tại. Quả thực là chưa từng nghe thấy, lẽ nào lại như vậy? Phủ Lương trong lòng có chút hoảng. Vậy mà sinh ra đố kỵ cảm xúc đến. Chẳng lẽ cái này Vương Đông thiên tư còn ở trên ta? Là đỉnh tiêm thiếu niên vương hay sao? Không có khả năng, hắn chỉ là một nhân loại. Trong này khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đồng chí đại điện bên trong Hàn Băng Thần. Long hiên ngang rung động, long uy cuồn cuộn, băng phong thiên sơn vạn thủy, túc sát thập phương thiên địa, đang cùng Vương Đông so chiêu, đánh túi bụi. Từng mảnh hư không không ngừng sụp đổ, không thể không nói đầu này đại long thật là rất mạnh, cùng Vương Đông đánh có đến có về, giao thủ mấy chục chiêu đều bất phân thắng bại, thậm chí sừng rồng kém chút đem Vương Đông đâm xuyên, chọn giữa không trung bên trong, nhưng Vương Đông dù sao cũng là Vương Đông. Mấy chục chiêu sau ngang nhiên xuất kích, nắm lấy sơ hở của đối phương, một cái mãnh quyền như thiên thần hạ giới, từ trên trời đem cái kia Hàn Băng Thần Long đánh tới đại địa phía trên. Sau đó một cước đạp xuống, đem bể nát hiện tại Vương Đông chiến tích đã cùng Phủ Lương cân bằng. Phủ Lương mặt trở nên rất khó coi, có chút vặn vẹo. Hắn hộ đạo giả lông mày cơ hồ đứng lên, vặn lông mày trừng mắt. Sát ý đang nổi lên thời khắc dâng lên ba vị thành chủ giờ phút này cũng có chút xấu hổ. Bởi vì đây rõ ràng là đang đánh mình mặt a. Vừa mới khoe Phủ Lương trên trời duy nhất trên mặt đất tuyệt không, nhưng đột nhiên ở giữa nhân gia ngược gió lật bàn, để bọn hắn lấy một loại ăn con ruồi chết cảm giác. Tiểu Hàn Điện vừa tiến đến Vương Đông liền bị một con to lớn cái đuôi cho đánh bay ra ngoài. Lần này hắn đối mặt chính là nhất tôn Hàn Băng cự nhân, thân cao trăm trượng, trên thân quấn quanh lấy 9 đầu Hàn Băng đại mãng, một trận chiến này càng thêm kịch liệt. Người khổng lồ này quyền cước không những thế đại lực trầm, hơn nữa còn mang theo vô khổng bất nhập băng hàn túc sát chi ý, để cho người ta cơ hồ khó có thể chịu đựng. Hơn nữa còn có cái kia 9 đầu Hàn Băng mãng xuất thủ lăng lệ mà kỳ quỷ, khiến người ta khó mà phòng bị. Hai cái liên hợp lại đúng lúc là tại kỳ hỗ trợ, uy lực liên tục tăng lên, bọn hắn liên chiến toàn bộ đại điện, không ngừng chuyển đổi chiến trường. Vương Đông nhiệt huyết đã bắt đầu cháy rừng rực, chiến lực lần thứ nhất lái đến lớn nhất. Tử Kim Lãng Triều một đợt cao hơn một đợt đi, như phẫn nộ núi non, giết Vương Đông liên tiếp ra chiêu. Trong lúc phất tay đánh nổ Thương Minh, hắn thật sự là quá hung mãnh, ra chiêu lực lượng hùng hồn trực tiếp nổ tung. Có Tử Kim Sán Lạn Khánh Vân xuất hiện, kim đăng trong vắt, chuỗi ngọc rủ xuống Luân Khánh Vân, bên trong có tam thập lục nặng bảo tháp tại chuyển động, nhấp nháy tỏa ánh sáng, chặn công kích của đối phương. Tại tử khí cùng hàn lưu thủy triều bên trong có bóng người tại hướng về phía trước, lần lượt tháo xuống đầu kia đại mãng đầu, đó là Vương Đông tại anh dũng xuất kích. Chiến lực thật là để cho người ta bóp cổ tay tán thưởng. Vỗ án tán dương, hắn cùng cái kia băng tuyết cự nhân sát người vật lộn, xinh xinh đem đánh chết rơi, thân thể chấn động, tất cả hàn băng vì đó hết thảy nổ nát vụn. Cửa ải cuối cùng, Đại Hàn Điện, hy vọng có thể cho ta điểm kinh hỉ a. Vương Đông ma quyền sát trưởng tiến vào sau cùng cung điện. Lần này hắn đối mặt chính là nhất tôn đen nhánh cự thú, cùng bên người tuyết sắc thế giới không hợp nhau, nhưng chiêu thức là thật lăng lệ, cùng cường đại hai nắm đấm đủ loại đánh vào cùng một chỗ. Có thiên lôi câu địa hỏa cảnh tượng xuất hiện, bốn mùa tại trầm luân, vạn vật tại mục nát. Vương Đông trên nắm tay tầng một tinh mịn sợi tơ khuếch tán ra ngoài. Đây là một loại sức mạnh mang tính hủy diệt, vậy mà tại ăn mòn Vương Đông tinh khí thần, để cái kia sao động như nham tương liệt hỏa khí huyết, linh lực đều đang từ từ làm lạnh. Một loại tịch diệt cảm giác mùa đông đến, vạn vật tàn lụi, chính là cái này cảm giác. Bởi vì cái gọi là xuân sinh, hạ vinh, thu khô, đông diệt, Vương Đông giờ phút này bị đông diệt chi lực xâm nhập. Tại chỗ thụ thương, lảo đảo lui lại, mà lại cửa này đối thủ thực lực cũng thu được chất biến. Đại năng tam trọng thiên, một cái làm cho người toàn thân run rẩy cảnh giới, đối mặt loại này đối thủ Vương Đông lại không sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý càng thêm bá liệt. Ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết bị chiến ý nhóm lửa, lại lần nữa nóng hổi. Hắn xung phong đi lên, hồng mông thiên thể chi lực bộc phát, có thể ma diệt hết thảy, vô luận là xuân hạ thu đông, vẫn là bốn mùa vinh khô, bốn mùa chuyển luân, đều chạy không khỏi ta hồng mông phạm trù, còn dám cùng ta đấu. Diệt cho ta, Vương Đông giờ phút này quá cuồng bạo. Tinh khí thần hợp nhất đánh ra đỉnh phong chiến lực, toàn thân đều đang phát sáng, tử khí che thương khung, đánh ra mỗi một chiêu mỗi một thức đều là một đạo tử sắc đạo quý cột sáng, đông đông đông, đài. Điện bên trong đang điên cuồng giao thủ, Vương Đông không ngừng đổ máu lại không ngừng tăng lên bản thân. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, cuối cùng bay ra một viên to lớn phiến lá. Nhất diệp già thiên, phong ấn hết thảy, sau đó quang ảnh lóe lên. Vương Đông phá cửa mà ra, sau lưng hắn cái kia đen nhánh cự thú đã phân thành hai mảnh. Kia cái gì Hoàn Lương? Ngươi xông đến thứ mấy nhốt a? Phủ Lương công tử xông qua Hàn Lộ cửa này, một chiêu tiếc bại, Tam Thành chủ mở miệng nói ra. Vương Đông há to miệng ra vẻ kinh ngạc, sau đó áy náy nói, thật xin lỗi a Hoàn Lương, không nghĩ tới ngươi kém như vậy, ta thật không phải cố ý muốn áp chế ngươi, nhục nhã ngươi không phải ta quá mạnh, chỉ là ngươi quá yếu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.